Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 657. Bình thường tình yêu, Khương Bột tình yêu, không có ảnh thị kịch trung oanh oanh liệt liệt, cũng không có ánh nến bữa tối một loại lãng mạn, nó chính là nhất bình thường nhất tình yêu. Khương Bột cùng thê tử quen biết tại vườn trường. Yêu nhau tại sau khi tốt nghiệp, hai người gia đình tương tự, đều là tương đối nghèo khó gia đình, thê tử tướng mạo cũng không phải rất đẹp, cùng ngành giải trí bên trong ngăn nắp xinh đẹp nữ tinh so sánh. Quả thật có thể nói là căn bản không có không hề có thể so sánh tính. Chỉ là bình thường nhất nữ hài, đi tại trên đường cái không hề có quay đầu lại dẫn loại kia. Hai người theo trong sân trường đi ra sau, đều đi hoành điếm, Khương Bột tốt nghiệp ở biểu diễn hệ, mỗi ngày khi quần diễn, mà vợ hắn chính là tốt nghiệp ở thanh âm học viện. Học chính là ghi âm hái thanh âm, mỗi ngày trà trộn tại mỗi cái lớn kịch tổ, chỉ có thể làm chút trang vụ, chân chạy sống, hai người công tác đều là loại kia ăn bữa hôm lo bữa mai. Hôm nay no bụng một hồi, ngày mai đói một hồi sinh hoạt, vì tiết kiệm tiền thuê nhà, còn có hai người chính là đồng học, tại trong trường đã từng có chút tiếp xúc, hai người cùng thuê một cái không gì sánh được nhỏ hẹp phòng ở. Chỉ vẹn vẹn có 20 mét vuông, chỉ có một cái phòng ngủ, hai người bày biện lưỡng cái giường một người ngủ, sau đó dùng ga giường ở chính giữa ngăn cách. Hai cái tầm thường, tại đuổi mộng trên đường nỗ lực dẫy dụa hướng về phía trước người. Như vậy, ôm đoàn sưởi ấm, lẫn nhau cấp cho chút ủng hộ và cổ vũ, lẫn nhau cấp cho an ủi cùng an ủi. Hai người tình yêu liền là như vậy sinh ra. Khương Bột hướng thê tử cầu hôn lúc, hắn mua không nổi hoa hồng bó, hắn mua không nổi nhẫn kim cương, hắn mời không nổi Pháp quốc tiệc lớn. Hắn dùng lấy đủ bọc không được 20 nguyên tiền, ngồi xe đi đến vùng ngoại thành, tiêu phí nửa ngày thời gian, dùng khắp núi hoa dại biên cái vòng hoa, sau đó lại ngồi xe trở về, lại dùng chỉ còn lại 16 nguyên tiền, mua cái bình thường nhất thậm chí có thể nói là thấp kém nhựa giới chỉ. Cầm lấy như vậy đơn giản hai cái đồ vật, Khương Bột lòng tràn đầy thấp thỏm hướng thê tử cầu hôn. Nhảy qua tỏ tình, trực tiếp cầu hôn, nhưng mà, tại hiện đại nữ hài nhìn lên tới căn bản chuyện không có khả năng. Khương Bột thê tử lại đáp ứng, khi đó Khương Bột thật sự là hai bàn tay trắng, nhưng mà Khương Bột chân thành, nỗ lực, chăm chỉ lại đả động vợ hắn, dùng nàng nói mà nói, nàng tin tưởng Khương Bột sớm muộn có thể xông ra trò tới. Hiện tại nàng có thể cái gì cũng không muốn, nhưng mà tương lai, nàng cái gì đều muốn. Trên thực tế, Khương Bột thê tử ánh mắt thật quá chuẩn. 35 tuổi Khương Bột cưỡi gió mà lên, ngắn ngủi 5 năm liền thành vì Hoa Quốc hai lớp ảnh đế. Thân gia hàng tỷ, thật xông ra trò, đạt được sau khi thành công Khương Bột, đối đãi chính mình thê tử lại thủy chung không biến. Chính là trong vòng số rất ít không chuyện xấu nam nhân tốt. Mỗi lần trao giải lễ, tay hắn một bên nắm nữ nhân vĩnh viễn đều là vợ hắn. Nếu như vợ hắn không có tới, như vậy vị trí kia chính là vĩnh viễn trống không. Khương Bột cùng thê tử tương nhu hoạn nạn tình yêu, bình thường mà đơn giản, không có cái gì phù hoa lãng mạn kích tình, nhưng chính là loại này nhất chất phác tình yêu. Lại đả động hiện trường cùng với trước máy truyền hình tất cả người xem. Khương Bột hành động vốn là vô cùng tốt, còn có cái này vốn chính là hắn đã từng kinh lịch. Lệnh đoạn này trình diễn không gì sánh được chân thật, còn có không gì sánh được chuẩn xác ca khúc. Toàn bộ hát diễn biểu diễn không gì sánh được đặc sắc. Khách quý bữa tiệc, nguyên bản Tô Dật Dương ba người còn có chút giao lưu. Nhưng mà theo Khương Bột biểu diễn, ba người không có nữa giao lưu, liền lặng yên nhìn xem Khương Bột biểu diễn, trên mặt đều là thần sắc phức tạp, nhìn xem Khương Bột biểu diễn, Tô Dật Dương cảm xúc rất nhiều. Khương Bột tình yêu cùng hắn tình yêu chính là hoàn toàn khác nhau. Hắn không biết là hắn cùng Vân Uyển Nghi tình yêu có thể so với Khương Bột tình yêu thua kém nhiều ít, nhưng mà Khương Bột cùng thê tử cái kia trung trinh bất thay đổi, hai bên cùng ủng hộ tình yêu, lại làm hắn rất là động dung, hơn nữa đáng kính nể. Hơn 10 phút đồng hồ sau, tại tới gần khâu cuối cùng lúc, hiện trường vang lên từng trận hít một hơi lãnh khí thanh âm. Rất nhiều người đều vô cùng kinh ngạc nhìn xem lớn màn ảnh. Internet phát sóng trực tiếp chung, bình luận trong chớp mắt bạo tăng. Ta thiên, ta không nhìn lầm đi. Đây chính là Khương Bột thê tử đi. Khương Bột thê tử cư nhiên đích thân tới hiện trường, còn tham gia biểu diễn. Nhất định là Khương Bột thê tử. Ta từng tại rất nhiều trao giải lễ thảm đỏ thượng nhìn thấy qua nàng. Cái quỷ gì? Khương Bột thê tử, xấu như vậy, trên lầu, thỉnh ngươi chừa chút khẩu đức. Đẹp xấu không chỉ là mặt ngoài nhìn, có người xinh đẹp như hoa lại lòng dạ rắn rết, có người tướng mạo phổ thông lại tâm linh thiện lương. Khương Bột thê tử nhiều năm không rời nửa bước, làm bạn hỗ trợ theo, liền hướng phần nhân tình này nghĩ, nàng liền đẹp, mà ngươi có thể nói ra như vậy nói. Ta liền dám đoán chắc, ngươi tuyệt đối là xấu, tối thiểu tâm hồn ngươi chính là không gì sánh được xấu xí. Duy thì chân lầu, đây mới là tình yêu. Khương Bột hôm nay cho chúng ta lên một lượt bài học. Mong ước đến một người tâm, người già không phân ly. Khen ngợi, ngoặc kép, hiện trường, rất nhiều người cũng đều nhận ra Khương Bột thê tử, lớn màn ảnh chung. Khương Bột ăn mặc âu phục, chậm rãi từ hông giữa móc ra một cái sáng long lanh chừng bồ câu chứng nhẫn kim cương. Quỳ một chân trên đất, tức phụ, viên kim cương này ta thiếu nợ ngươi 13 năm. Cảm tạ ngươi những năm này không rời nửa bước. Cảm tạ ngươi những năm này tương nhu hoạn nạn. Cảm tạ những năm này ngươi vì cái này ra yên lặng trả giá. Hôm nay, ta hy vọng làm lấy cả nước tất cả mọi người mặt, một lần nữa hướng ngươi cầu chất lượng hôn, bù đắp xuống chúng ta lúc trước tiếc nuối. Khương Bột nói không gì sánh được nghiêm túc. Có thể nhìn ra, Khương Bột lúc này sớm đã không phải đang diễn, hoàn toàn liền là chân tình. Khương Bột thê tử lúc này lệ quang lấp lánh, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Khương Bột lại có thể như vậy. Cái này trước mặt mấy ngày bọn họ tập luyện, hoàn toàn khác nhau a. Bất quá lúc này nàng đã hoàn toàn không để ý những cái kia. Nàng thật bị cảm động đến, hai mắt đỏ rừng rực, nhìn qua Khương Bột trong ánh mắt, không phải tình yêu cuồng nhiệt tình lữ nóng bỏng, mà là tướng mạo tư thủ nhu tình. Phòng chụp ảnh, diễn phát sóng phòng hiện trường, tất cả người xem đều đứng lên. Tô Dật Dương mấy người cũng đều đứng lên, cho dù là với tư cách là người chủ trì Thẩm Quế cũng đều hoàn toàn không biết sẽ có như vậy sự tình phát sinh. Bất quá đạo diễn tổ mặt kia rất im lặng, hiển nhiên Khương Bột đột nhiên xuất hiện tỏ tình, chính là sớm cùng đạo diễn tổ thông quá khí, không có nỗi lo về sau. Thẩm Quế liền cùng hiện trường phổ thông người xem giống nhau, đều rất là kích động nhìn xem lớn màn ảnh. Rất nhanh, lớn màn ảnh chung Khương Bột nhìn lên tới có chút khẩn trương, thở sâu giọng nói, sau đó không gì sánh được trịnh trọng thần sắc nhìn xem vợ hắn. La lớn, Hủy Mẫn, gả cho ta đi. Khi Khương Bột những lời này hô lên sau, Khương Bột khóe mắt nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi, theo gương mặt trượt xuống. Hắn không khỏi nghĩ lên mười mấy năm trước, hắn cầm lấy nhựa giới chỉ cùng vòng hoa hướng về thê tử cầu hôn thời gian bộ dáng. Trong thoáng chốc, trong mắt của hắn thê tử phảng phất một lần nữa biến trở về mười mấy năm trước tuổi trẻ bộ dáng. Tuy rằng tướng mạo bình thường, nhưng hắn vẫn thủy chung đều cảm thấy nàng là đẹp nhất nữ nhân. Cái gì là tình yêu? Vấn đề này vô số người có vô số cái đáp án. Nhưng mà lúc này, Khương Bột đối với vấn đề này, có hắn chính mình đáp án. Tình yêu cảnh giới cao nhất, có lẽ liền là chống lại bình thản năm xưa khảo nghiệm đi. Khương Bột thê tử lúc này cũng là lệ rơi đầy mặt. Trên mặt tràn đầy dáng vẻ hạnh phúc. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Diễn phát sóng phòng bên trong tiếng gọi ầm ĩ truyền vào bên trong phòng chụp ảnh. Thanh âm chỉnh tề mà thống nhất, đối mặt vô số người xem chú mục cùng chờ mong. Thê tử chậm rãi gật gật đầu, sau đó tùy ý Khương Bột đem viên kia bồ câu trứng một loại lớn nhẫn kim cương mang trên tay nàng. Tới cái này, Khương Bột huyễn nhạc chi tác cũng theo đó chấm dứt. Đối với tình yêu, rất nhiều người lại có một cái hoàn toàn mới định nghĩa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.